Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 112, thức tỉnh. Hô hấp, Hân ngồi tại nguyên chỗ thở hổn hển. Nàng muốn mở miệng hỏi mấy cái chiến sĩ danh tự, nhưng lại hỏi ra, chậm rãi bò dậy, nàng chuẩn bị rời đi cái này nguy hiểm, lại làm cho nàng khó chịu địa phương. Ông, sau lưng truyền đến đại thụ run rẩy âm thanh, là có chiến sĩ bị truyền tống đi. Hân đột nhiên dừng lại, nàng phẫn nộ nhìn chăm chú lên phía trước, hồi lâu đột nhiên quay người. Các ngươi giết người sao? Nàng gầm rú lấy hỏi. Mấy cái đang nhìn nàng rời đi huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ mê mang nhìn qua nàng. Các ngươi tại Đông Hải Thành giết người sao? Hân lại hỏi một lần. Không có, cứu được Hân hai lần cái kia chiến sĩ nói. Chúng ta là một tiểu đội. Chúng ta không có giết một cái hỏa bộ lạc người trong liên minh. Chỉ là trộm điểm lương thực cùng binh khí. Đúng vậy a, chúng ta liền trộm điểm lương thực cùng binh khí. Dựa theo liên minh pháp điển, nhiều nhất để chúng ta làm khổ lực. Chỉ cần khổ lực bù đắp được gấp hai lương thực cùng binh khí, chúng ta liền tự do. Một người trong đó vừa cười vừa nói. Cái cuối cùng chiến sĩ cũng gật gật đầu. Không cam lòng người sau nói. Dựa theo liên minh pháp điển, chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt, một tháng còn có thể có một lần thăm tù. Có vợ có thể cùng giường đâu. Trước đó huyết ảnh bộ lạc, chiến sĩ lớn tiếng nói tiếp. Nếu là mang thai, còn có thể giảm hình phạt. Vợ con còn có bộ lạc cứu tế lương. Trời đánh vu, làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu. Nói tiếp chiến sĩ nói. Nguyền rủa từ bản thân vu, trong mắt cũng rơi xuống nước mắt. Bọn hắn đều là lấy tầng dưới chót nhất chiến sĩ thân phận đi Đông Hải Thành. Nói đúng toàn bộ lạc đều đi qua. Nhưng trước hết nhất quá khứ tầng dưới chót chiến sĩ vợ con đều muốn cuối cùng đi qua. Rốt cuộc phong tuyết trời rất nhiều tiểu hài chịu không được. Nếu là chết trên đường cũng là tổn thất. Mà sớm có phản bội chi tâm ảnh vô căn bản không có ý định mang những này vướng víu đi Đông Hải. Cho nên chậm chạp không có đem bọn hắn trở tới đây. Dẫn đến những này chiến sĩ rời đi thời điểm, đều là lẻ loi một mình. Bọn hắn tại Hỏa Đô sinh sống hơn 20 năm, ở nơi đó lớn lên, ở nơi đó lấy vợ sinh con. Bọn hắn thậm chí cho là mình sẽ chết già ở nơi đó. Nhưng thiên ý trêu người, trời đánh ảnh vu, hắn dẫn đầu thôn phệ đồ đằng, cũng thôn phệ nhiều nhất. Sau đó liền chạy, ném ta xuống nhóm chạy. Cuối cùng cái kia chiến sĩ khóc nói, hắn đi Đông Đại Lục. Ta nghe người khác nói qua, nói là đi tìm nơi nương tựa Long Bộ Lạc. Nhật Vu, ngươi nếu là đi Đông Đại Lục, liền đi Long Bộ Lạc tìm hắn, giết hắn, nhất định muốn giúp chúng ta giết hắn. Sớm nhất thút thít huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ nói, ta biết, ta sẽ giết hắn. Hân dùng sức gật gật đầu nói, ánh mắt tại ba cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ trên mặt nhìn một vòng. Hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ba cái chiến sĩ nhìn nhau một chút, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc nói chuyện. Phía trước nhất một cái chiến sĩ dưới chân lục sắc đằng mạn đột nhiên rút vào. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị kéo vào cửa ánh sáng bên trong. Còn lại hai cái chiến sĩ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Chúng ta là ảnh bộ lạc chiến sĩ. Chúng ta không có phản bội. Ảnh bộ lạc chiến sĩ đều không có phản bội. Cuối cùng chiến sĩ mở miệng. Hắn lựa chọn không nói ra tên của mình. Cứ như vậy, Hân liền sẽ không chỉ chiếu cố hắn người một nhà, mà là sẽ chiếu cố toàn bộ ảnh bộ lạc. Hân ánh mắt thật sâu quét một vòng người này, gật gật đầu, dứt khoát xoay người rời đi. Nàng cứu không được bọn hắn, coi như cứu được, cũng không biết nên xử trí như thế nào bọn hắn. Cho dù có 1000 cái, 1 vạn cái lý do, bọn hắn cũng là phản đồ. Hỏa lạc liên minh phản đồ, giết mình phụ thân phản đồ. Nội tâm của nàng vô cùng phức tạp. Cái này khiến nàng căn bản không có chú ý tới trong rừng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh tại nhìn. Chăm chú nàng, khi nàng từ nội tâm dãy rụa bên trong đi ra thời điểm, liền nhìn thấy một đám mọc da lớn sừng hung thú xuất hiện ở trước mắt, bao vây đường lui của nàng. Sau lưng đại thụ cái khác hai cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ cũng kinh ngạc nhìn qua một màn này. Bọn hắn tới thời điểm, một cái hung thú cũng không thấy a. Giống, một con hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu chạy hân phát động tiến công. Hân hai tay tại bên hông một vòng, hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm xuất hiện nơi tay động, nhưng đoàn kiếm kia bên trên, căn bản không có đồ đằng chi lực. Giết, Hân giống giận, điên cuồng cùng hung thú khởi xướng đối công. Nàng biết mình chạy không được, đã chạy không được, nàng Hân cũng sẽ không sống tạm, sẽ chỉ liều mạng. A, nàng gầm rú, đem đồng đỏ đoàn kiếm đâm về hung thú trên đầu to lớn sừng. Đây là nhược điểm của bọn nó, chỉ tiếc Hân biết, mình chém không đứt những này sừng. Bành, một tiếng vang trầm, Hân thân thể bị đụng chạm lấy bay rớt ra ngoài, thân thể còn tại không trung. Một dây leo đầu đã khốn trụ nàng. A a a, Hân giống giận. Trong tay đồng đỏ đoàn kiếm đối buộc chặt mình vòng eo lục sắc đằng mạn đâm tới. Đồng đỏ cực kỳ mềm, cho nên đâm trúng lục sắc đằng mạn sau lập tức méo xèo. Sau đó trượt hướng thân thể của nàng, lưu lại một đạo vết máu. Vết máu không sâu, nhưng là xác thực có máu tươi lưu lại. Máu đỏ tươi thuận vết thương hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những máu tươi này bên trong trộn lẫn lấy một chút sâu chất lỏng màu xanh lục. Cho ta buông ra, buông ra, buông ra, nàng điên cuồng giãy giụa. Nhưng sớm đã tinh bì lực tẫn nàng, làm hết thảy đều là vô dụng công. Hai cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ trong mắt lộ ra bi thương. Bọn hắn cũng đã không thể ra sức. Khi càng nhiều dây leo trói chặt lại Hân thời điểm, lại một cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ bị nắm kéo tiến vào cửa ánh sáng. Lúc này, chỉ có cái cuối cùng huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ cùng Hân, mà bọn hắn cũng sẽ bị đưa đến cửa ánh sáng bên trong. Hân vẫn không có từ bỏ giãy giụa. Cho dù trên thân buộc đầy lục sắc đằng mạn, nàng y nguyên không quan tâm giãy giụa. Nàng càng giãy giụa, lục sắc đằng mạn siết càng chặt, nhất là cổ nàng trên dây leo, gắt gao quấn quanh lấy, không để cho nàng có thể hô hấp. Cái cuối cùng huyết ảnh đồ đằng chiến sĩ nhìn qua một màn này, trong mắt hỗn tạp hy vọng cùng tuyệt vọng. Hắn hy vọng Hân có thể tránh thoát ra ngoài, nhưng kết quả này nhất định là tuyệt vọng. Chậm rãi quay người, hắn chuẩn bị mình đi vào cửa ánh sáng bên trong. Không đành lòng nhìn xem Hân ở nơi đó giãy giụa. Ngay tại hắn sắp bước vào cửa ánh sáng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Hắn kinh ngạc quay người lại, liền nhìn thấy Hân vết thương trên người ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà những cái kia máu đỏ tươi cũng toàn bộ biến thành màu xanh đậm, phảng phất không còn là nhân loại huyết dịch. Ti võ tát, cửa ánh sáng bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu kia là có ý gì, nhưng là Hân lại nghe đã hiểu. Mặc dù nàng chưa từng có nghe qua loại ngôn ngữ này, nhưng là nàng liền là nghe hiểu được. Loại cảm giác này giống như là nàng có thể thông qua nói câu nói này người ý niệm, hiểu rõ đến người này đang nói cái gì. Cực kỳ thần kỳ, là nàng trước đó không từng có qua năng lực. Câu nói kia có ý tứ là bắt lấy nàng, đem nàng trước đưa tới. Nàng có thể cảm giác được miệng vết thương của mình ngay tại khôi phục, lực lượng ngay tại trở lại trong cơ thể của nàng. Tất cả lục sắc đằng mạn đều bị nàng sụp ra. Ấn đạo lý nói thân thể của nàng hẳn là rơi xuống đất. Thế nhưng là nàng không có. Nàng cứ như vậy huyền không nổi bồng bềnh giữa không trung. tựa như hành tàu ở trên mặt đất đồng dạng tự nhiên. Cúi đầu, nhìn về phía mình hai tay, bàn tay giống như trở nên càng thêm trắng nõn. Nếu có một chiếc gương, nàng nhất định sẽ phát hiện mình trở nên trẻ, giống như là thiếu nữ đồng dạng. Hân con mắt đột nhiên nhìn về phía bụng của mình, nơi đó giống như có một cái sinh mệnh bị dựng dục ra đến. Theo tim đập của nàng, đang rung động, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là trong bụng rung động, còn có sức mạnh, một cỗ màu xanh đậm lực lượng từ trong cơ thể của nàng lan tràn ra, để nàng một đầu tóc vàng đều biến thành màu xanh đậm. Siêu siêu siêu, vô số lục sắc đằng mạn hướng nàng phóng tới. Đại thụ giống như là nổi điên đồng dạng đối nàng phát động tiến công. Nhưng là tốc độ của bọn nó ở trong mắt Hân rất chậm. Chậm Hân có thể từng cây đếm ra bọn chúng số lượng. 22 dễ là 11 bội số. Tiến vào quang môn cũng là 11 lần dừng lại hơi thở. Những này thần bí tồn tại thích 11. Hoặc là 11 là bọn hắn một cái cực hạn. Một nháy mắt Hân trong đầu suy tư rất nhiều. Nàng kinh ngạc phát hiện suy nghĩ của mình càng thêm phát tán. Suy nghĩ tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nàng chậm rãi đưa tay phải ra, chậm rãi nâng lên đối những cái kia lục sắc đằng mạn. Sau đó mở bàn tay. Ông, tất cả lục sắc đằng mạn đều định tại nàng mở ra 5 ngón tay trước. Thời gian phảng phất đứng im bình thường. Nhưng không có, cái cuối cùng huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ tiếng nuốt nước miếng chứng minh hết thảy đều không có. Đứng im, chỉ là 22 rễ dây leo bị Hân định chủ. Định tại trước người của nàng, rất tự nhiên đưa tay hướng về phía trước. Những cái kia lục sắc đằng mạn phảng phất lần nữa sống tới đồng dạng hướng trong lòng bàn tay nàng. Chui tới. Lục sắc đằng mạn tại chui hướng trong lòng bàn tay nàng, quá trình bên trong không ngừng mình quấn quanh, chậm rãi hội tụ thành một thanh lục sắc trường cung hình dạng. Trường cung rất xinh đẹp, khom lưng từ quấn quýt lấy nhau dây leo tạo thành, mặt trên còn có mấy số không tinh lá cây, giống như là tô điểm đồng dạng. Dây cung từ một đầu màu xanh đậm linh quang tạo thành, phảng phất hư ảnh đồng dạng treo ở khom lưng bên trên. Phanh phanh phanh, theo trường cung thành hình, những cái kia dây leo tự động cùng đại thụ đứt gãy ra. Một điểm cuối cùng, cái đuôi, cũng đi vào trường cung bên trong. Dài mấy chục mét dây leo, cuối cùng hội tụ tại Hân trong tay. Chỉ có một cây trường cung phân lượng. Nhật vu, đây là lạc nhật cung sao? Cái cuối cùng huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ hỏi. Hân lắc đầu, đây không phải lạc nhật cung. Lạc nhật cung tại Long Thành. Đây là nàng cung, nàng từ thật lâu trước đó liền bắt đầu sử dụng cung. Nhưng đây là thật lâu trí nhớ lúc trước. Nàng nhớ không rõ, nàng đã thức tỉnh một chút trí nhớ mơ hồ. Tỉ như nàng có một cây trường cung, liền là trên tay cái này một thanh. Tỉ như nàng có một cỗ hươu xe, nhưng nàng không biết ở nơi nào. Ta quả nhiên là chúng thần sơn trên thần sao? Trong lòng nàng suy tư, sau đó đem ý nghĩ này ném sau ót. Dựa theo hỏa thần nói, trước kia là cái gì không trọng yếu, về sau là cái gì cũng không trọng yếu. Người có đôi khi liền là nghĩ đến quá nhiều. Hiện tại là cái gì mới là trọng yếu nhất? Ta là Hân. Bát đại vu chi nữ, nhật bộ lạc chi vu, hỏa lạc, chiến lực thứ nhất. Khóe miệng của nàng chậm rãi nhếch lên, trong ánh mắt mang theo giã tính nhìn về phía kia có mượt mà tán cây đại thụ. Liền là cây đại thụ này, kém chút để nàng chết ở chỗ này. Vừa mới lục sắc đằng mạn buộc chặt mình thời điểm, để nàng hít thở không thông cho là mình muốn triệt để chết ở chỗ này. Nếu không phải lực lượng này đột nhiên bạo phát đi ra, nàng hôm nay khả năng thật muốn chết tang nơi này. Ta còn không thể chết, phụ thân thù còn chưa báo đâu. Nàng nỉ non một câu, lăng không cất bước hướng lục sắc đại thụ đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?